Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 14, Phong Á Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những người nổi tiếng chuyện trò một lúc, cũng quen thuộc dần dần. Bạch Đế cũng biết tên hắn là Hoàng Hải. Mọi chuyện không vui tất cả cũng quên đi. Thời gian bất chi bất giác qua nhanh. Khi mọi người cơm nước xong, cũng đã đến lúc thời gian học viện mở cửa. Hoàng Hải chỉ có thể cùng mọi người cáo biệt nói. Bạch Đế đại ca, tiểu đệ còn có việc xin đi trước. Bạch Đế nghe Hoàng Hải nói xong bất mãn nói. Hoàng Hải huynh đệ có chuyện gì có thể nói với chúng ta à? Tại đây Phong Thần Thành còn không có chuyện gì mà lang đầu chúng ta giải quyết không được. Hà tất vội vã ly khai chứ? Ha ha, Bạch Đế đại ca ta đương nhiên minh bạch. Chỉ là lần này chuyện cũng không phải cái gì đại sự. Ta có thể giải quyết được. Hoàng Hải cười hồi đáp. Hắn đối với việc tiến nhập Phong Á Học Viện một chút cũng không lo lắng. Nga, nếu như vậy thì ngươi vội vã như thế làm gì chứ? Bạch Đế cau mày bất mãn nói. Được rồi, ta sẽ nói rõ với mọi người. Kỳ thực là ta muốn đi tham gia trắc thí khai giảng Phong Á Học Viện. Biết cự tuyệt không được. Hoàng Hải thẳng thắn đem sự tình nói ra. Nghe Thanh Phong nói Hoàng Hải nhất thời minh bạch, bất đắc dĩ cười khổ nói. Ha ha, các vị đại ca nhất định thấy hình dạng ta đã cho ta không phải là 12 tuổi a, kỳ thực ta chỉ là lớn lên tương đối nhanh mà thôi. Ta năm nay 11 tuổi còn là vị thành niên. Bất đắc dĩ nói, hắn cũng không dám nói hắn còn không đến 10 tuổi. Như vậy mọi người nhất định đem hắn xem như quái vật a, không nghĩ tới a, huynh đệ tuổi còn nhỏ mà có thực lực cùng dũng khí như vậy. Thực là bội phục, mọi người chung quanh Lục Linh cảm thán nói. Lục đại ca nói đùa, tiểu đệ cũng chỉ là có một hảo lão sư mà thôi. Nếu không phải như vậy tiểu đệ sợ là ngay cả sơ cấp chiến sĩ đều không đạt được. Hoàng Hải quay sang Lục Linh nói. Ở trong lòng hắn, nếu như không có phụ thân dạy bảo thì cũng không biết ma pháp sư là sao a, như thế nào có khả năng tu luyện đến nhị giai pháp sư chứ? Huynh đệ, ta nhớ kỹ Phong Á Học Viện là ma pháp học viện a, người thế nào không đi Chiến Thần Học Viện lại đến Phong Á Học Viện? Lẽ nào? Bạch Đế có chút kinh ngạc hỏi. Chính như Bạch Đế đại ca nghĩ a, tiểu đệ đích thật là một gã ma pháp sư. Hoàng Hải cười gật đầu. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, ma vũ song tu. Hơn nữa đều đạt được một cấp. Sau này huynh đệ tiền đồ vô lượng a, Thanh Phong có chút ước ao nói. Phải biết rằng tiến nhập Phong Á Học Viện sau này được quốc gia tuyển chọn. Được học cao cấp công pháp. Như bọn họ làm ủng binh là bởi vì không có biện pháp a, mong muốn được kết nạp vào một đoàn tốt có thể học một ít tu luyện công pháp. Có thể trở nên nổi bật. Kỳ thực những này cũng không phải là tối trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta phải nỗ lực. Không nỗ lực thì thiên tài có ích lợi gì. Nhưng thật ra Hoàng Hải không thèm để ý nói rằng. Hảo, nói rất hay. Lại đây chúng ta chúc mừng Hoàng Hải huynh đệ sớm. Tiến nhập Phong Á Học Viện. Bạch Đế cười to nói. Nhất thời một đám người đều đứng lên. Quay sang Hoàng Hải nói. Chúc Hoàng Hải huynh đệ thành công. Cảm tạ mọi người. Nếu như vậy tiểu đệ trước hết cáo từ. Ngày sau có cơ hội nhất định hào hào cùng mọi người uống một bữa. Hoàng Hải quay sang mọi người hành lễ nói. Đi thôi, huynh đệ. Chỉ cần sau này có cái gì phiền phức, thành Tây Hướng lang đầu ủng binh đoàn tìm ta Bạch Đế. Chỉ cần ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Đế quay sang Hoàng Hải nói. Có ý muốn lôi kéo a, ta đây trước tiên cảm tạ Bạch Đế đại ca. Nói xong đi ra ngoài. Tuy rằng biết Bạch Đế là ở mượn hơi mình, nhưng trong lòng Hoàng Hải nghĩ một trận vui mừng. Gia Tửu Lâu rất nhanh hướng Phong Á Học Viện chạy đi. Khi Hoàng Hải chạy tới Phong Á Học Viện, đã đến buổi trưa, lúc này ngoài cửa Phong Á Học Viện đã đứng rất đông người. Nếu như bình thường trên đường đi đều cũng có náo nhiệt phi phàm. Nhưng lúc này là chật như nêm cối. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Hoàng Hải không khỏi có chút cảm thán, biết được rõ lực hấp dẫn Phong Á học viện. Xem ra lực hấp dẫn của Tam Đại học viện đích xác là rất lớn. Hắn thực tại bị tràng cảnh trước mắt lại càng hoảng sợ. Tuy rằng bình thường Phong Thần Thành người đã rất nhiều, nhưng ngày hôm nay Phong Á học viện đứng đầy người như là tiểu ô kiến đại ô a. Hoàng Hải vốn là nghĩ muốn đến phía trước, thế nhưng đoàn người đông đúc khiến hắn căn bản không có biện pháp đi vào. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở đó chờ. Theo thời gian qua đi, trong sân người cũng càng ngày càng nhiều lên. Có ít người cũng bắt đầu trò chuyện. Dù sao đứng ở đây đợi thật là nhàm chán à, kỳ thực ở giữa những người này có một ít là lão sinh. Dù sao học viện có quy định. Học sinh học viện trong kỳ nghỉ có thể về nhà, cũng có thể ở lại học viện. Bất quá lão sinh phải trước khai giảng 3 ngày chạy về học viện. Với tân sinh cùng nhau ở bên ngoài đợi học viện mở rộng cửa. Tại tân học kỳ học viện đều là bề bộn nhiều việc. Bọn họ không có khả năng chiếu cố đến lão sinh. Hơn nữa Phong Á học viện là một cao cấp học viện. Bọn họ cũng muốn phòng ngừa lưỡng đại đế quốc thừa cơ tìm người tại học viện phá hoại. Hoàng Hải dù sao cũng là một người tương đối hướng ngoại. Hoàn cảnh như vậy khiến hắn khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Nhưng hắn làm sao có khả năng khiến người khác im lặng được chứ? Đây đâu phải là sân nhà của hắn. Hắn dựa vào cái gì mà khiến người ta câm mỏ chứ? Nhưng ở phía sau, một thanh âm trầm ổn khiến cho những người đang tranh cãi ầm ĩ thoáng cái im lặng. Được rồi, mọi người trước tiên im lặng một chút. Một lão đầu mặt mang dáng tươi cười đứng ở trước cửa. Ở bên cạnh còn đứng 20 người trung niên. Nhìn chàng diện an tĩnh, lão nhân gật đầu tiếp tục nói rằng, ha ha. Ngày hôm nay tất cả mọi người thật cao hứng a, giữa sân nghe lão nhân nói xong tất cả mọi người cười cười. Tựa hồ đều cam chịu lão nhân nói. Được rồi, nếu tất cả mọi người như vậy, lão đầu ta cũng không nói thêm cái gì. Hiện tại lão sinh trước tiên tiến nhập học viện a. Nhìn thanh niên phía dưới cười, lão nhân mỉm cười nói. Nghe lão nhân nói xong nhất thời giữa sân bắt đầu phân ra. Hoàng Hải cũng không do dự theo sau lui lại. Một ít người bắt đầu đi vào học viện. Đến cửa học viện có mấy người trung niên kiểm tra cái gì đó. Nhìn người đi tới, Hoàng Hải trong lòng nhất thời minh bạch. Nguyên lai còn có lão sinh. Ta còn tưởng rằng những này đều là tân sinh năm nay. Trong lòng không khỏi cảm thán nói. Hoàn hảo lời này của hắn chỉ là trong lòng thôi. Không phải nói cho người khác nghe, nếu không sẽ có không ít ánh mắt cay cú nhìn hắn a. Ngươi cho là Phong Á học viện dễ vào như vậy sao? Mọi người tiếp tục vào học viện, rất nhanh chỉ còn lại có không được 800 người. Những này là tân sinh năm nay. Lão nhân nhìn thoáng qua giữa sân thiếu niên không tới 13 tuổi. Không khỏi gật đầu, những này đều là thiếu niên nhân tài đến từ các địa phương. Có lẽ có thể nói là thiên tài. Có thể trong một tháng thời gian chạy tới thực sự là không dễ dàng. Hơn 700 người. Dẫu sao thiên tài không có thể dễ dàng như vậy a ân. Hiện tại còn lại đều là tân sinh. Các ngươi đều không nhận ra ta. Ta đây trước hết tự giới thiệu một chút. Ta là Phong Á học viện phó viện trưởng. Tên gọi Tạp Lý, trong học viện ngoại trừ viện trưởng duy nhất một người bát giai ma đạo sư. Lão nhân quay về tân sinh giới thiệu, cùng bọn họ nói cái này là vì muốn những học sinh này biết học viện là cường đại. Các ngươi đối với học viện cũng không quen thuộc, ngày hôm nay là các ngươi thi vòng 2. Kỳ thực rất đơn giản, là trắc thí các ngươi mạc lực cùng hạch đối với các ngươi thân phận. Để tránh khỏi có người giả mạo các ngươi tiến nhập học viện. Hiện tại ta trước hết hướng các ngươi giới thiệu về học viện chúng ta. Tạp Lý nói, Phong Á học viện chúng ta khai lập đến bây giờ đã gần 8.000 năm lịch sử. cũng là tồn tại 64.999 năm đại lục lịch, cũng chỉ cần qua năm nay ngũ thần niên là 8.000 năm. Vị thứ nhất viện trưởng học viện là một cửu giai pháp thánh sáng lập. Hơn nữa bản thân ngài cũng là một long ma pháp sư cường đại. Trong đế quốc có địa vị hết sức quan trọng, cùng với quốc vương đương niên là bằng hữu phi thường tốt. Vì đế quốc lập rất nhiều công lao, mà ngài cũng không có người thân, cho nên quốc vương giao một địa phương này cho ngài, cũng chính là Phong Á Học Viện hiện tại. Ngài tại đây khởi đầu học viện cũng là quốc vương đồng ý, trong hàng đệ tử của ngài có 6 người trở thành long ma pháp sư. Càng khiến cho đế quốc thêm hùng mạnh, hai đại đế quốc lân cận cũng không dám phát động chiến tranh. Ngay trước đây vài ngày vị thứ ba long kỵ sĩ của đế quốc chúng ta cũng là từ học viện chúng ta đi ra. Tuy rằng chúng ta có ma pháp sư tương đối nhiều, nhưng không có nghĩa là đế quốc chúng ta không có chiến sĩ. Học viện cũng thành nơi đào tạo nhân tài trọng yếu của đế quốc. Các ngươi sau này sẽ vì ngày hôm nay có thể tiến nhập Phong Á Học Viện mà tự hào. Nói xong con mắt lão đầu cũng không do dự mà sáng ngời lên. Nghe được tạp lý nói cả đám tân sinh phía dưới đều tràn ngập hướng tới. Long kỵ sĩ cao cấp công pháp mà mộng tưởng. Nhìn vẻ mặt tân sinh phía dưới mơ mộng, tạp lý gật đầu, hắn biết phải là như thế này, có mục tiêu mới có động lực. Được rồi, chuyện học viện ta cùng các ngươi nói nhiều như vậy, chờ các ngươi tiến nhập học viện sau này sẽ càng thêm lý giải a. Hiện tại mọi người trước tiên sắp hàng, đi tới phía trước đạo sư để chắc thí cùng thẩm tra đối chiếu a. Nói xong hướng học viện phía dưới bảo đi vào. Khi tạp lý đi vào, những trung niên hai bên đều đi tới phía trước, nhất thời đưa ra một ít công cụ, giống như trước đây thủy tinh cầu cùng ma pháp thạch, các ngươi xếp thành 10 đội, sau đó tiến hành chắc thí. Bây giờ bắt đầu, một trung niên nhân mở miệng nói, tân sinh rất nhanh xếp thành hàng, sau đó từng người đi đến chắc thí, giống như tạp lý nói. Chắc thí chỉ là thẩm tra đối chiếu thân phận bọn họ. Để tránh khỏi có người giả mạo. Hơn 700 người rất nhanh chắc thí xong. Cả đám đứng ở đây. Trong mắt rất kích động. Hưng phấn. Đương nhiên những. Này Hoàng Hải cũng có. Trong lòng không khỏi nói. Phong Á Học Viện. Ta tới. Được rồi. Tất cả mọi người theo ta vào đi thôi. Theo trung niên ra lệnh một tiếng. Nhất thời hơn 700 con người hạo hạo đãng đãng, trùng trùng điệp điệp, tiến nhập học viện, cách chương.